Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423: Trên đỉnh chiến tranh. 9 ngày sau, Mũ Rơm Luffy một đám xâm nhập Impel Down. Đại náo Impel Down ngục giam, phóng xuất ra hiệp sĩ biển xanh Jinbi chờ một hệ liệt nhân vật. Nhưng cuối cùng kém một bước, chưa thể cứu ra Hỏa Quyền ấy. Mà sau đó chạy đến Dâu Đen, thì tại Impel Down trắng trợn phá hư, cùng thự trưởng Magellan liều mạng cái lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng vẫn tại vô hạn địa ngục phóng xuất ra đại lượng tù phạm. Mà lúc này đây, áp giải Hỏa Quyền ấy ngục giam thuyền đã thông qua chính nghĩa chi môn cùng trên biển đại tuyền qua gia tốc đến hải quân bản bộ Mariezoa. Giờ phút này, toàn bộ Mariezoa một mảnh nghiêm nghị cảnh tượng, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào hải quân. Trên mặt có thể có tiếu dung loại hình biểu lộ, cũng không có bất luận kẻ nào vào lúc này còn có thể nói đùa. Lên tới những cái kia trung tướng thiếu tướng, biểu lộ nghiêm túc xâm nhiên, xuống đến các lộ giáo quan sĩ quan cấp úy, thần sắc khẩn trương mà ngưng trọng, đều là cầm mình bội đao hoặc là hỏa súng. 10 vạn hải quân tinh nhuệ, cao cấp nhất chiến tranh đề phòng, hết thảy chỉ vì nghênh đón muốn đến tam đại truyền thuyết hải tặc một trong Dâu Trắng, Edward Newgate. Không cần buông lỏng cảnh giác, mặc kệ phát sinh cái gì, đều chỉ còn lại 3 giờ, đến lúc đó hết thảy liền kết thúc. Có hải quân bản bộ cự nhân trung tướng, hướng về phía chính nghĩa trên quảng trường kia 10 vạn hải quân tinh nhuệ giống to, sừng sững tại hải quân bản bộ chính phía trước, là 5 tên vương hạ thất vũ hải. Trong đó trừ ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Mi Hawk, cùng bạo quân Bathomiu Kuma bên ngoài, còn lại đều là 5 gần đây bộc lộ tài năng hải tặc. Có treo thưởng cao đến 4-5 ức Bailey, cũng có đã từng là thợ săn hải tặc xuất thân, săn giết qua treo thưởng vài ức hải tặc. Trận thế lớn như vậy, vương hạ thất vũ hải còn có 10 vạn hải quân tinh nhuệ, 3 tên hải quân đại tướng. Dâu Trắng nếu là thức thời, liền nên lưu tại quê quán dưỡng lão mới là. Có vương hạ thất vũ hải cười quái dị mở miệng. Đương nhiên, mọi người ở đây đều biết, lấy Dâu Trắng tính cách, không có khả năng không đến, mà là nhất định sẽ tới. Đối với dạng này nhân vật mà nói, chết già ở trên giường bệnh là sỉ nhục, chỉ có chiến trường mới là bọn hắn nên có kết cục. Các đại tướng xuất hiện tại tử hình đài phía dưới, 3 tấm cái ghế thật sớm bày ra ở nơi đó. Lúc này Akainu Kizaru cùng Aokiji 3 người lần lượt từ bản bộ bên trong đi ra, đi vào tử hình trên đài, ngồi xuống ghế dựa. 3 người đều hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, không nói gì, nhưng theo 3 người ngồi xuống ghế dựa, lại tựa như một viên thuốc an thần, để tất cả hải quân đều nuốt vào. 3 tên hải quân đại tướng, hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu, có 3 người này ngồi tại tử hình dưới đài, liền phảng phất 3 tòa sơn phong sừng sững ở sau lưng, khiến vô số hải quân vì đó an tâm. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Quyền ấy mang theo còng tay xiềng chân, rốt cục được đưa tới tử hình trên đài. Tùy theo đi ra, thì là hải quân bản bộ nguyên soái Chiến Quốc, cùng anh hùng Gáp. Chiến Quốc cùng Gáp một đường đi tới tử hình trước sân khấu, hướng về phía Gáp nói: cứ như vậy định, Gáp, ta muốn đem hết thảy đều công bố ra ngoài, người cứ tự nhiên, ta phải đi xuống. Gáp cảm xúc không cao đáp lại một tiếng, sau đó trở lại tử hình đài phía dưới, cùng tổng tham mưu trưởng Hạc đứng chung với nhau. Không phải lỗi của ngươi. Hạc ghé mắt nhìn thoáng qua trầm mặc Gáp, Gáp nhếch nhếch miệng, dùng cười to che giấu cảm xúc trong đáy lòng, nói: lại thời điểm này vẫn là nữ nhân ôn nhu a. Tiểu Hạc, tử hình trên đài, ấy nghe được Gáp thanh âm, mở to mắt nhìn một cái, đôi mắt bên trong ánh mắt không nói ra được phức tạp. Ây, nói ra phụ thân ngươi danh tự. Chiến Quốc cầm lên khuếch đại âm thanh đen đen mu si, đi vào tử hình trên đài, nghĩa chính âm thanh nghiêm đạo. Ây nhắm mắt lại, nói: cha của ta là Dâu Trắng. Không đúng. Chiến Quốc quát chói tai lấy đánh gãy Ây, nói: mẫu thân ngươi danh tự gọi là Porger de Lộ Cửu. Nàng tại khi còn sống đã từng cùng một cái nam nhân cấu kết. Nam nhân kia đã từng là cái này trên thế giới lớn nhất tội phạm. Về sau đã từng được người xưng là vua hải tặc. Nói đến đây, chiến quốc ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng xâm nhiên. Mặt hướng toàn thế giới hô lớn. Không sai, người cha ruột là vua hải tặc, Gon de Roger. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tại quần đảo Sabaody cùng còn lại nhiều cái hòn đảo, dùng quay phim hình ảnh đen đen Musi đến viễn trình quan sát hải quân bản bộ hiện trường đám người. Cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Vua hải tặc huyết mạch lại còn lưu tại thế gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt ưng cũng là ghé mắt. Dùng khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua tử hình đài. Tin tức này với hắn mà nói cũng là hơi có một chút ngoài ý muốn. Tại năm đó lốc tao, hắn cũng là mắt thấy Roger bị xử hình. Cũng nói ra câu kia mở ra đại hải tặc thời đại lời nói người chứng kiến một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ây cắn răng, nắm chặt nắm đấm, đối với được công bố ra thân thế, tự nhiên là không đồng ý. Trong lòng hắn, lão cha chỉ có dâu trắng một người, mà liền tại ây cắn răng, toàn trường một mảnh xôn xao. Vô số người đều nhịn không được nghị luận lên thời điểm. Một hải quân thiếu tướng bỗng nhiên kinh hoàng đi tới. Chiến quốc nguyên soái, có việc bẩm báo, chính nghĩa chi môn tại không có bất luận kẻ nào tuyên bố chỉ thị tình huống dưới mở ra. Cũng vô pháp cùng động lực thất bắt được liên lạc. Cái gì? Chiến quốc nghiêng đầu lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa mặt biển, chỉ thấy kia sương mù tràn ngập trên đại dương bao la. Chẳng biết lúc nào, dần dần xuất hiện từng chiếc bóng thuyền. Những thuyền này ảnh dần dần hiển lộ ra hình thể. Rõ ràng là từng chiếc hoàn toàn khác biệt thuyền hải tặc. Cẩn thận đếm một hạ, khoảng chừng 3-40 chiếc nhiều. Muốn công kích sao? Đầu tiên chờ chút đã. Còn không có phát hiện dâu trắng. Nhìn thấy hải tặc đại hạm đội xuất hiện, vô số hải quân đều lộ ra vẻ khẩn trương. Mà liền tại sở hữu người tìm kiếm dâu trắng tung tích thời điểm. Cảng bên trong mặt biển hiện ra to lớn bóng ma, sau đó vô số bọt khí ủng ục phun trào mà lên. Tại hải quân bản bộ cứ điểm trên cùng, nơi này không gian bị bóp méo, liền xem như Kenbunsoku Haki, cũng thăm dò không đến nơi này dị trạng. Rốt chẳng biết lúc nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất cũng sớm đã tới thật lâu, lại tựa như vừa mới đến. Hắn cứ như vậy nhìn về phía dưới cảng. Nhìn về phía kia ủng ục dâng lên bọt khí. Ánh mắt có chút lấp lóe, giống như cảm khái, lại như than nhẹ chậm rãi lẩm bẩm một câu. Không có thay đổi kịch bản a. Tại vô số người chấn kinh cùng không tưởng tượng được nhìn chăm chú. Bị độ màng bong bóng bao khỏa Moby Dick, cứ như vậy rầm rầm chui ra mặt biển. Đương, đương, đương, hất lên áo khoác, tay cầm thế đao thân ảnh. Cứ như vậy từng bước một đi ra, đi tới bong tàu chính phía trước, thế đao cuối cùng cùng bong thuyền va chạm, phát ra đương đương đương thanh âm, ngay ngắn trật tự, không có bất luận cái gì hỗn loạn cùng nôn nóng. Hắn ở trần, mặc dù niên kỷ đã già, nhưng toát ra khí phách, như cũ để vô số hải quân trong lòng sợ hãi. Dâu trắng, Edward Newgate, theo dâu trắng xuất hiện, trên đỉnh chiến tranh. Cũng rốt cục kéo lên màn mở đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.